Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, Thiên Hạ Người Xấu. Tokyo, khu vực Adachi, thật đáng thương, Kaifu Aoi hôm nay khác thường, xem một hồi di động lại rửa một hồi. Món ăn. Hai con mắt hồng hồng bình thường nàng nhưng là vẫn ở trong cửa hàng hết sức chăm chú công tác. Ưu tú công nhân, chưa bao giờ thất thần cùng ra sai lầm thời điểm. Ô ô, Mizuno hai tay chế tác mì sợi. Không nhịn được liếc mắt nhìn Kaifu. Hắn từ 10 phút trước liền lưu ý Kaifu Aoi, tình hình nàng chính đứng ở bồn rửa rau trước. Hai cái tay nắm khoai sọ vô ý thức xoa động. Khác thường biểu hiện từ vừa nãy kéo dài đến hiện tại đây là ở xem trên điện thoại di động món đồ. Gì bị cảm động đi. Mizuno nhẹ nhàng nở nụ cười. Người như thế cũng là có. Xem tới điện thoại di động lên một ít cảm động video hoặc là văn chương thời điểm liền cảm động. Khóc sừng dòng. Rất có cùng Lý Tâm liền giống như trước ở trung học thời điểm. Trong trường học đều là sẽ an bài loại kia. Hiếu đạo, cảm động, diễn thuyết. Hai tử cùng cha mẹ đồng thời ngồi ở trên thao trường. Nghe một tên nam nhân phiến tình diễn thuyết nhân gian chí lý. Sau đó hai tử cùng cha mẹ lẫn nhau ôm ấp rơi lệ. Đương nhiên cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc diễn thuyết người làm sao cũng không thể quên nhớ chào. Hàng chính bọn hắn sách vở cùng đĩa CD. Có chút hai tử sẽ gào khóc. Nhưng này chút không hề khóc lóc cũng không có nghĩa là không hiểu Takashi. Mà là bọn họ có một loại khác biểu đạt cảm tình phương pháp, vị muối mì sợi. Lại thêm một phần nĩa nóng, một vị khách nhân đi vào trong điếm hô, được rồi, Mizuno ngẩng đầu quay. Về khách nhân mỉm cười vơ lấy mì sợi, làm liền một mạch, làm tốt, nhìn cái gì chứ? Đưa lên một tô mì sau. Mizuno dịch bước đến Kaifu bên người, như thế khóc sướt mướt, Kaifu trắng nõn ngón tay út điểm ở di động trên màn hình. Trên tấm thớt bày đặt rửa sạch xanh miết cây cải bắp trong cửa hàng, việc hiện tại cơ bản chia làm hai khối, một khối là gia đình nhà hàng, quán ăn, một khối là mì sợi. Đem so sánh mà nói Mizuno vẫn cảm thấy dùng máy móc làm mì sợi càng thoải mái. Kaifu Aoi dùng ngón tay trỏ lau khóe mắt nước mắt, nhỏ nhỏ chóp mũi vẫn là đỏ một mảnh. Nàng giật giật mũi thật không tiện nhìn về phía Mizuno. Mizuno sao cun quá đáng thương, nói Kaifu xoa xoa tay. Đưa điện thoại di động lên một phần văn chương chia sẻ cho Mizuno. Kaifu cũng có like. Chỉ là người liên lạc không nhiều, hiện tại không ai dám bắt nạt nàng, nhưng xen vào Mizuno hung danh, cũng không người nào dám tới kết bạn. Mở ra Kaifu đăng lại tới được đồ vật, Mizuno theo bản năng nhìn xuống văn chương đăng lại lượng, hơn 100 người đăng lại. Nhìn thấy người cũng có mấy ngàn đi, đây là một phần nguyên bản ở rác rưởi trang web đồ vật. Hiện tại bị đăng lại đến cái khác phần mềm lên. Thời gian một ngày thì có ngàn người quan sát, nếu có thể tiếp tục lên men xuống nói không chắc còn có thể trở thành là tin tức sự kiện. Này khoa học kỹ thuật phát triển cũng thật là người không thể khinh thường, thế nhưng hiện tại trên Internet che ngợp bầu trời đều là các loại quái kỳ tin tức đến tiêu phí mọi người nhãn cầu. Nếu như không phải đầy đủ kinh sợ, cũng không được dư luận lên men tác dụng. Ryouta huyện hình như là ở đông bắc khu vực. Thủ phủ là Sendai. Liền trước đây thế trải qua tới nói. Rất nhiều Hoa Quốc học sinh chưa từng nghe nói đảo quốc Sapporo, Yokohama, Kobe, nhưng nhất định nghe nói qua Sendai. Dù sao vậy cũng là mỗi một học kỳ sách giáo khoa lên đều sẽ ở lỗ thụ nhân nhân vật giới thiệu xuất. Hiện địa danh, 18 tuổi. Bạn cùng lứa tuổi A, đây là một phần hơn 1 vạn chữ dài văn. Từ chữ bên trong mỗi động hành văn phong cách, viết xuống bản này tin người học tập phải rất khá. Nhanh chóng nhìn lướt qua, Mizuno rõ ràng Kaifu vì sao lại con mắt đỏ lên bản văn chương này, phòng chừng là kêu gọi nàng bổ phận không tốt ký ức đi. Hơn nữa văn bên trong nữ hài bị bắt nạt càng thêm quá đáng. Ở trên tin tức tình cờ nhìn thấy trường học ức hiếp cái gì. Chỉ có thể cảm giác được cách mình rất xa xôi. Nhưng đương sự người chính mình tự tay viết ra văn chương nhưng mang theo 10 phần sức mạnh. Lại như một cái lưỡi búa. Không ngừng mà tăng cường dìu gánh độ dày cùng trọng lượng. Để hạ xuống vung chém càng có tính sát thương. Tokyo loại này giáo ủy hội. Nhà ủy sẽ hoàn thiện đại đô thị cũng còn tốt. Bọn học sinh không dám thật sự đem bạn học hướng chết bên trong bức. Nhưng như loại này hẻo lánh ở nông thôn đúng là coi trời bằng vung. Nắm lấy một tên người yếu liền hướng chết bên trong bắt nạt. Tất cả mọi người ác ý sẽ hội tụ thành làn sóng. Bản văn chương này xem ra cũng không giống như là giả, lại như là một phong chứng cứ sung túc báo cáo tin. Đối phương ở văn bên trong đem tên của chính mình, học tập trường học đều nhất nhất liệt đi ra, là đã làm tốt triệt để cùng thế giới cắt rời chuẩn bị. Ở văn chương trường thiên bên trong tác giả còn xen vào rất nhiều bức ảnh kéo xuống truyền đơn, bằng hữu nhóm bên trong ô ngôn uế ngữ, cùng với cái kia một tấm chỉ còn dư lại nửa cái lông chim. Này lại sâu sắc thêm độ tin cậy, chiếc lông chim này là chính mình dùng chỉ độn chế ra lông chim. Mizuno một chút liền nhận ra này nửa tấm giấy lai lịch. Nguyên tác trang web bình luận khu bên trong có người ở cãi vã nếu như chiếc lông chim này là huyện. Chi ba hàng thật đến cùng có thể bán được bao nhiêu tiền. Nhìn thấy chỉ độn chế ra trang giấy bị sao đến 1 triệu nguyên một tấm, Mizuno cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đêm đó ở Disneyland tan vỡ thiên sứ. Tuy nói phần lớn trang giấy bị thổi vào bên trong đại dương, nhưng vẫn có một phần thổi vào nhân loại chỗ ở chính mình, trong lúc vô tình lại sáng lập một cái thị trường khổng lồ. Giải rác ở nhân gian lông chim đâu chỉ vạn tấm. Chỉ là những này không có cái gì vật giá trị sẽ không như Hà Lan cây uất kim hương giống như làm ra một cái hư huyễn lâu đài trên không. Cuối cùng tài chính nguy cơ đi, có điều những giấy này trương cũng không thể nói là vô dụng đồ vật. Dù sao có thể gánh chịu chakra, Mizuno cũng không rõ ràng những kia nghiên cứu cơ cấu có thể không dùng dụng cụ khoa học đo lường ra huyền học đồ vật. Có thể đo lường đi ra đối với mình cũng là chuyện tốt. Đang không có chakra cùng phong ấn thuật tình huống, những kia giấy đem ra chùi đỉnh đều ghét bỏ quá cứng. Chỉ là văn chương bên trong người bị hại lại vẫn cùng mình có như vậy liên hệ. Duyên phận kỳ diệu để Mizuno trong lòng hơi nổi lên điểm gợn sóng. Có thể ở nặng phía sau núi Ryouta huyện nhặt được tung bay lông giấy lông. Xác suất không thể so bên trong 5 triệu cao, nàng sẽ không có chuyện gì đi. Kai Fu lo lắng lo lắng xem điện thoại di động phần cuối. Viết xuống bản văn chương này người chính mồm nói rõ đây là một phần di thư, chỉ là internet chuyện. Cười, Mizuno trên mặt không có chút rung động nào. Có loại kia chuyên môn ở internet làm trò đùa dai người biên ra như thật sự như thế cố sự. Sau đó qua mấy ngày nói không chắc liền đụng tới nói tất cả những thứ này đều là giả. Kỳ thực các người đều bị ta lừa, là à, Kai Fu Aoi vẫn là lo lắng dáng dấp. Khẳng định là ở đùa giỡn, đi, Mizuno quay về cửa hàng ở ngoài gật gật đầu. Màu đen quạ đen bay lên trời nếu cùng ta hữu duyên. Vậy thì theo như nhu cầu mỗi bên giúp ngươi một tay, rất nhiều người chỉ là thiếu hụt đứng lên đến. Dũng khí, Mizuno sẽ không ép buộc văn chương tác giả nhất định phải tiếp thu sức mạnh của chính mình. Đây chỉ là một phần bình thường giao dịch. Cảm thụ Kurakarasu trên không trung nhanh chóng phi hành, Mizuno cúi đầu yên lặng cắt mì sợi. Thiên hạ người xấu vĩnh viễn cũng giết không sạch sẽ Kai Fu Aoi. Đột nhiên cảm giác thấy có hàn ý ở bên người bay lên. Nàng nhìn một chút ngoài quán, lại nhìn một chút để cho mình an tâm Mizuno. Sao cun là chính mình ảo giác đi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo.